Chương 1055, Huyết Thi Thú. Canh thứ 3, kết thúc công việc lôi hệ lực lượng trong lúc nhất thời ở bá long móng vuốt bên trên bước lên ra, một cái to lớn lam sắc cự long gào thét, lấy cực nhanh độ ở chung quanh của ta tạo thành một cái cự đại hàng rào điện. Ở nơi này phóng xạ bán kính bên trong toàn bộ thực thi quỷ đều hứng chịu tới kịch liệt chấn động đãng, toàn thân run rẩy, kèm theo trên đỉnh đầu toát ra kinh người thường tổn chữ số, tê dại trạng thái cũng theo nhau mà tới 9849852-9842-O99 bạo kích 1939-92-O2 bạo kích 19-O94888 bá long thần uy vừa ra, lực công kích thêm vào phụ ra 25-O. Hơn nữa chiến long tập kích bản thân thương tổn liền cao, lại thêm thần long thánh tài đệ 10 đoạn 2 tăng gấp bội tổn thương. Lúc này đây công kích thương tổn to lớn có thể tưởng tượng mà chi cũng ở đây nhất khác. Độc luyến thu vũ cùng tiểu tĩnh cũng bắt đầu huy. Độc luyến thu vũ đầu tiên là xúc chân kiếm đấu khí. Sau đó, trong tay liệt thiên kiếm đột nhiên tuôn ra lực lượng cường đại, lửa cháy mạnh kiếm vũ, mũi kiếm. Bát phương cùng kiếm nhận phong bạo cái này ba cái kỹ năng liên tục tế xuất. Sẽ rất nhiều đã tàn huyết thực thi quỷ trực tiếp giết chết, mà tiểu tĩnh thì lợi dụng chính mình lực phòng ngự cao ưu thế, đem vòng ngoài thực thi quỷ lấy quần thể khiêu khích kéo qua, đã trúng vài cái công kích sau đó, đột nhiên thả ra cường lực phản kích kỹ năng cường thế giết ngược trong lúc nhất thời, chung quanh của chúng ta huyết quang tung bay, thanh điểm kinh nghiệm cũng theo đó đông nhiên mà tăng mạnh rồi. Ta nở nụ cười, ai, kinh nghiệm thật phong phú à. Chỉ tiếc đáng tiếc cái gì đáng tiếc vẫn là không bằng huyết vực quái vật giết thống khoái A. Độc luyến thu vũ tức giận nói, Ninh Khả ngươi lại lòng người không đủ, huyết vực những quái vật kia phá vỡ năng lực nhưng là so với cái này chút tên cao hơn, hơn nữa ra lại dày, đương nhiên kinh nghiệm phong phú. Đúng, ngươi bây giờ tăng vài cái điểm kinh nghiệm há, ta bây giờ là 188 cấp 87%, tăng 3%. Mẹ kiếp, không đến một phút ngươi tăng 3%. Ngươi để cho ta làm sao khinh bỉ ngươi. Tiểu tĩnh cũng bất đắc dĩ nở nụ cười, tỷ tỷ, ca ca gần nhất dường như trở nên vô sỉ. Ô, hắn trước đây không phải như vậy, nhất định là bị người nào cho giáo phơi liễu. Người nào, ngươi trả cho ta Ninh Khả trên thành tượng, phỉ nhi không từ một cái hát xì. Huyết ảnh cấp quái vật năng lực kỳ thực cùng huyết vực bên trong nhất cấp thấp quái vật năng lực là không sai biệt lắm, chỉ là lượng máu muốn dày rất nhiều. Cường độ công kích lại kém một đoạn, thế nhưng tỷ lệ rớt lại phi thường phong phú, đánh, trên mặt đất sẽ xuất hiện một ít rơi xuống vật quan mang, nhưng cái này rơi xuống vật phần lớn là kim cương cấp trang bị. Bây giờ, ở khu Á Châu, có thể tiến nhập huyết vực bản đồ người chơi như cũ có thể đếm được trên đầu ngón tay, sẽ vở China ngoại trừ ta và huyết diệt bên ngoài, danh vọng giá trị cao nhất người chơi chỉ có 34 ho vạn, người đó chính là Trầm Mặc Sư Tử. Mà 33 ho vạn danh vọng người chơi lại tổng cộng tụ tập 17 danh, trong đó phi phàm chiếm 7 danh, chúng ta liên minh chiếm 3 danh, hồn điện người chơi chiếm 3 danh, ám dạ chiếm 3 danh, còn có 1 danh là tán nhân người chơi. Một lần này thành chiến nếu như có thể thủ xuống tới, đối với chúng ta mà nói là phi thường mới có lợi, danh vọng giá trị nhất định có thể đại phúc độ dơ lên. Chắc chắc sẽ có vài vị huynh đệ cùng mọi tử có thể ở chiến hậu sở hữu huyết vực vào bản tư cách. Ngoài ra, phong phú rơi xuống tiếp tế tiếp viện cũng có thể đa đa thiểu thiểu an ủi ở trong chiến tranh bất hạnh ngủm huynh đệ. Thế nhưng, ba người chúng ta sở dĩ như vậy dũng mãnh cũng không phải là bởi vì chúng ta muốn độc bá kinh nghiệm, mà là bởi vì chúng ta xông vào đội ngũ tuyến ngoài cùng, thứ nhất có thể cổ vũ sĩ khí, thứ hai có thể mức độ lớn nhất giảm thiểu chúng ta ngoạn gia thương vong. Điểm này, hết thảy tham chiến người chơi đều thấy ở trong mắt. Dực Phong đứng ở trên tường thành, cùng Lạc Lam cùng nhau, dẫn theo cao giai xạ thủ tất cả đều đứng ở pháo thủ phía sau, la lớn, các huynh đệ phi ca ở vài ngày trên thân bị thương nặng, hiện tại như cũ mang thương chiến đấu, xung phong ở tuyến đầu chúng ta cũng không có thể lạc hậu cho ta bằng hỏa lực dày đặc gấp rút tiếp viện phi ca. Những lời này vừa ra, trong lúc nhất thời làm cho tất cả mọi người kinh ngạc, dù sao. Bởi trường xa sự kiện nghiêm trọng tình, chính phủ đương cục giao trách. Nhiệm hết thể truyền thông đều phong tỏa tin tức, nghiêm cấm việc này ngoại chuyện, cộng vào y lìa viện xem ta cũng không có nhiều người, đều là hạch tâm người chơi, cho nên mọi người cũng không biết việc này mà Dực Phong lúc này nói ra việc này, cũng không có đưa đến phản tác dụng, mà là làm cho tất cả mọi người cũng vì đó chấn động, ra khỏi kinh thiên động địa gào thét, phi ca muôn năm gì hệ gỗ thành không bao giờ đình trệ trong lúc nhất thời. xạ thủ người chơi đều cầm trong tay vũ khí thật cao. Vung lên, tiến hành không khác biệt ném bắn, loại này xạ kích phương thức có thể cho công kích khoảng cách để thăng 100%, đạt được kinh người 50m xạ trình, cho nên, ở đại hình trong chiến dịch, xạ thủ vẫn như cũ là chủ lưu công kích chức nghiệp trong lúc nhất thời, tên như châu chấu một dạng lao xuống, ngạnh sinh sinh đích đâm ở tại tất cả thực thi quỷ trên người. Những thứ này thực thi quỷ tuy là đẳng cấp cực cao, nhưng là lực phòng ngự là quá kém, cho nên lượng máu rơi thật nhanh, không hề. Nghi ngờ cái này đợt thứ nhất thực thi quỷ hoàn toàn là cho chúng ta tiễn kinh nghiệm tới bất quá, chúng ta trong ba người này, độc luyến thu vũ đánh có chút phí sức, không phải là của nàng lực công kích không được, mà là phòng ngự của nàng có chút theo không kịp. Linh cấp thần tích phong hỏa sáo trang tuy là thuộc tính không sai, nhưng là dù sao không bằng ta linh cấp thánh khí trang bị phòng ngự tới vững chắc, cho nên lượng máu rơi cực nhanh, trong lúc nhất thời làm cho băng vũ vô ưu có chút bận rộn lục, không ngừng cho nàng dung huyết, mà ta thì cổ vũ nàng nói, tỷ, đánh xong tràng chiến dịch này, tổ chúng ta đoàn đi huyết vực bên trong đánh như căn bột đi. Độc luyến thu vũ không khỏi hỏi, Ninh Khả, ngươi làm sao như vậy tôn sùng huyết vực? Ta bất đắc dĩ buông tay một cái, hết cách rồi, bước tư liệu đã đổi mới. Về sau bản đồ công cộng ở trên bột, phẩm cấp mặc dù cao tới đâu, trừ phi là đạt tới thiên tinh cùng địa cầu trình độ, bằng không rơi xuống ra trang bị đều là không thể cường. Hóa, chỉ có huyết vực, còn có không có mở khải minh vực, ma vũ đại lục rơi xuống trang bị có thể cường hóa, cho nên nói, sau này chủ lưu trang bị đúng là huyết vực trang bị, minh vực trang bị cùng ma vũ trang bị. Hắc hắc, ngươi đã nói như vậy, Ninh Khả. Vậy ngươi chờ ngày nào cho tỷ tỷ làm một thân S cường hóa huyết ma trang a? Ta lập tức hai mắt đấm lệ mông lung, tỷ, ngươi giết ta đi, hiện tuyệt mạnh huyết bạo trang bị đều không lấy được, ngươi cư nhiên tìm ta muốn S mạnh mẽ huyết ma trang bị, ta không sống được. Tiểu Tinh thì tại một bên cười trộm, hắc hắc, ta vừa định nói, làm cho ca ca giúp ta làm một bữa mạnh mẽ bây giờ còn là không nói. Tiểu nha đầu, ta muốn bóp vỡ ngươi. Đang chiến đấu tiến hành rồi khoảng chừng có 10 phút tả hữu thời điểm, ta hổ khu một hồi, toàn thân toát ra một tầng ánh sáng màu vàng, đẳng cấp trực tiếp vọt tới 189 cấp bất quá, cấp bậc của ta đã không còn là khu Á Châu đệ nhất, trước mắt khu Á Châu đẳng cấp đệ nhất Long Chi Ảnh, cái này luyện cấp người điên đang bị ta xong rồi rất hai cấp sau đó biết xấu hổ sau đó dũng, đã vọt tới tên thứ hai thì là ở 4 ngày trước tiến nhập huyết vực núi Mộc Long Giã. Trước mắt hắn cư nhiên vọt tới tên thứ tư, là cuồng dại khó sửa đổi, hai người đặt song song 19 o cấp. Bất quá, ở nơi này chàng thành chiến sau đó, phỏng trừng bảng đẳng cấp lại sẽ sinh biến hóa không nhỏ. Huyết diệt thằng nhãi này lúc này cũng không có nhàn rỗi, người này gác lấy đông môn, đang ở phục vụ pháo thủ đây, chỉ bất quá người này độ chính xác quá cờ mở nở kém, nhiều lần đều kém chút tạc đến ta, khiến cho ta sinh ra hiểu lầm. Cho rằng tiểu tử này muốn giết chết, bỏ qua cùng ta trên lệch đẳng cấp đây, mà huyết vực sủng vật áp lực cũng không nhàn rỗi, thoáng qua rằng giặc vọt tới trên đỉnh đầu ta, bắt đầu theo ta đoạt kinh nghiệm, bị ta cuồng phún một trận sau đó, khuôn mặt nhỏ nhắn không phải. Hồng, tiếp tục đoạt. Ta nghiến răng nghiến lợi, nếu như bảo bối ở, còn cho phép tiểu tử ngươi đắc ý đáng tiếc, bảo bối không ở, nàng không biết cùng ta lão sư Lạc Vũ đi đâu đặc biệt cờ mờ nờ, mới đi như thế một chút. Ta cũng đã bắt đầu nhớ nàng, xem ra cái này tiểu yêu tinh thực sự là đem ta hỏa hại không được. Tiểu yêu tinh, ngươi cho lão tử sống lại, nghe thấy được chưa? Theo thực thi quỷ đẩy mạnh, thực thi quỷ xếp sau cũng chuyển tới vừa dày vừa nặng tiếng gào thét, phóng tầm mắt nhìn tới, đang ở phía sau của bọn họ, đông nam tây bắc bốn cái phương vị, phân biệt xuất hiện một đầu to lớn huyết thi thú. Loại này huyết thi thú dáng vẻ dùng đồ thể hiện trường bốn chữ đều không thể hình dung. Toàn thân giữ lại không sạch sẽ mà hôi thối lục sắc chất lỏng, trên người liền cùng chiếc cây tựa như dài vô số chỉ. Cụt tay cụt chân, miệng lớn thần kỳ, mọc đầy răng cưa vậy hàm răng sắc bén ngọa tào người một cái muội, bộ dáng như vậy thật cờ mờ nở bẩn thỉu người a. Ta lập tức dùng lòng chi mắt thấy một cái dưới cái này bốn đầu huyết thi thú thuộc tình, hiện bọn họ thuộc tình là giống nhau như lúc huyết thi thú đẳng cấp, 23 o phẩm cấp, thánh linh cấp bo lượng máu, 60 triệu vật lý công kích lực. 49.000 o 51.000 o lực phòng ngự vật lý, 24.000 o phòng ngự ma pháp lực, 18.000 o kỹ năng, phẫn nộ cắn xé, phệ cốt độc. Khí, minh kính chỉ thủy quái vật giới thiệu, huyết thi thú, là địa quỷ ngôi sao. Mai hệ dùng ma tộc khí tức huyễn hóa ra mạnh mẽ đại quái thú. Khát máu thành tình, thích lấy người sống vi thực vật. Ta không khỏi thở dài, mẹ kiếp, thế mà lại minh kính chỉ thủy, nói như vậy đánh nhau có chút phí sức. Tiểu Tĩnh phi thường thông minh, lập tức nói rằng, ca ca, chúng ta bên này, thực thi quỷ cừu hận đều tập trung ở trên thân thể ngươi, ngươi nhanh lên cởi chiến, sau đó sẽ đánh ra, gánh vác một con, ta và tỷ tỷ một người khiêng một đầu, cuối cùng một đầu tìm một cường lực huyết ngưu tới gánh, bởi vì ta còn có một loại cảm giác, cái này bốn người dường như biết viễn trình kỹ năng. Ta thật sâu gật đầu, ừ, cứ như vậy chiều, hai người các ngươi cẩn thận, ta bây giờ nghĩ biện pháp cởi chiến. Ừ, đang khi nói chuyện, Độc Luyến Thu Vũ cùng Tiểu Tĩnh đã vượt trội chúng đây, hướng phía đông nam hai cái phương hướng chia nhau chạy đi. Độc Luyến Thu Vũ gánh huyết thi thú khẳng định lao lực, bất quá bởi vì có băng vũ vô ưu cho nàng tăng máu, hơn nữa chỉ có một gánh một đầu bột, độ khó hẳn không phải là rất lớn. Mà Tiểu Tĩnh thì không cần lo lắng, của nàng đồ phòng ngự bộ mặc dù chỉ là thần tích linh cấp trang bị, nhưng là vũ khí cùng cái khiên có thể đều là hồn cấp thánh khí, vô cùng chịu đánh. Loại này thánh linh cấp tồn tại đối với nàng mà nói cũng không tính cường lực. Còn như ta trực tiếp chạy tới đông thành dưới, giống to, thông báo tuyển dụng cường lực huyết ngưu một đầu đi gánh buôn, ai tới huyết diệt cùng lịch hiểm ác ôn liếc nhìn nhau đối phương, sau đó đều nở nụ cười. Huyết diệt nói, làm cho gậy gộc đi thôi, ta xem liếc mắt lịch hiểm ác ôn trang bị, hiện nay, trang bị của hắn là một bộ linh hồn hôn đến trang bị, hầu như mỗi một trang bị đều bỏ thêm rất nhiều máu thuộc tính. Trong tay càng là nắm chặt trước đó không lâu bị ta từ thần chi tay phải trên người tuân ra man ma chiến phủ sư vương phủ đã đưa cho Hồng Diệp, trang bị chất lượng xác thực không kém, trọng yếu hơn chính là tỷ số trúng mục tiêu cực cao, phi thường thích hợp làm mở tờ, vì vậy ta cũng không có. Khách khí, tiểu tử, nếu như có thể đem cái này bộ đẩy, tuân ra huyết trang bị trước tăng cường ngươi dùng lịch hiểm ác ôn sang sảng cười to, cảm ơn phi ca cùng huyết ca ta đây tới đang khi nói chuyện. Thằng nhãi này cư nhiên hổ khu một hồi, kéo lại 10 năm một tiện, lao ca, bồi huynh đệ đi một lần đi vừa nói, hắn cư nhiên mang theo 10 năm một tiện, thả người nhảy xuống tường thành.